Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 426, phong cách pháp bảo. Liễu cô nương, bằng vào ta trước mắt tình huống, muốn đi vào tụ linh kỳ cảnh giới cần bao lâu? Tần Dương nhíu mày hỏi, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, căn cứ tiểu manh trước đó nhắc nhở. Thực lực của hắn nhất định phải chính thức đi vào tụ linh kỳ cảnh giới. Hệ thống mới có thể thăng cấp, có thể là hắn hiện tại trên người không có linh thạch. Không có biện pháp trong nháy mắt tăng thực lực lên, chỉ có thể dùng thông thường phương thức tu luyện. Liễu Chân suy tư chỉ chốc lát, khẽ mỉm cười, ngươi không cần lo lắng, nếu như là những người khác. Ít nhất phải 3 năm thiên mới có thể đi vào tụ linh kỳ. Nhưng là ngươi, có lẽ 3-4 tiếng đi, dù sao ngươi có được thiên phẩm linh căn, mà lại vẫn là 10 đầu, so với người khác phải nhanh nhiều. Liễu Chân nguyên lai tưởng rằng nàng nói như vậy, Tần Dương hội cao hứng nhảy dựng lên, dù sao loại này tăng thực lực lên tốc độ quá nhanh. Đổi thành bất luận cái gì một người đều có thể cười nở hoa. Nhưng mà đợi nàng sau khi nói xong, lại phát hiện Tần Dương sắc mặt đen tối. Ta đi, tăng lên cái thực lực muốn 3-4 tiếng a, chậm như vậy. Tần Dương bĩu môi, ngữ khí 10 phần bất mãn. Ngoặc kép, Liễu Chân khóe miệng co giật, nhịn xuống rút đối phương một bàn tay xúc động. Cái này còn chậm. Phải biết nàng năm đó mở ra linh căn về sau, có thể là dùng 2 ngày 2 đêm mới đi vào tụ linh kỳ cảnh giới. Tiểu tử này thành tâm trang bước đi, tính toán, chậm cũng chậm đi. Tần Dương không kiên nhẫn phất phất tay, hướng phía một chỗ hang động đi đến. Hắn đã trải qua quyết định chú ý, trước tiên đem thực lực tăng lên tới tụ linh kỳ, sau đó hệ thống tăng cấp. Xong sau liền đi tìm linh thạch, tiến hành sảng khoái thăng cấp. Tiểu điệp, nhà ngươi chủ nhân bình thường tăng thực lực lên rất nhanh sao? Đưa mắt nhìn Tần Dương tiến vào nhập sơn động, Liễu Chân nhịn không được hỏi. Vu tiểu điệp nhẹ nhàng đong đưa trán, ta cũng không rõ lắm, bất quá có một lần chủ nhân thực lực chỉ là tông sư đại thành, mà không tới một phút hắn liền tăng lên tới đại tông sư đỉnh phong kỳ. Liễu Chân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Sơn động không lớn, cũng liền hơn 20 mét vuông. Tần Dương theo hệ thống trong không gian lấy ra một tờ tịch mộng suối giường, thả trên mặt đất, sau đó thư thư phục phục khoanh chân ngồi ở mềm mại trên giường lớn. Thăng cấp nha, liền muốn thư thư phục phục lên, khẽ nhả khẩu khí. Tần Dương nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Cửu Dương Thần Công, công pháp. Cái này Cửu Dương Thần Công là đi qua hệ thống cải tiến qua. Cho dù là tu tiên cũng có thể lấy làm nền đất công pháp. Tại công pháp vận chuyển trong nháy mắt, Tần Dương có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội 10 đầu thiên phẩm linh căn tất cả đều rung rung. Như đói khát ác như sói vậy. Điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí. Linh khí lấy Tần Dương vì trung tâm ẩn ẩn một đạo luồng khí xoáy hình thành. Theo 4 phương 8 hướng trào lên mà đến. Phảng phất là du tẩu xoay quanh trường long tràn vào toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên. Trong, nếu để cho cái khác, tu tiên giả nhìn thấy điên cuồng như vậy phương thức tu luyện, chắc chắn không ngừng hâm mộ. Linh căn càng nhiều, phẩm chất càng tốt, hấp thu linh khí lại càng nhanh. Vẻn vẹn qua chừng 2 giờ, Tần Dương trong đầu bỗng nhiên oanh một thanh. Trong nháy mắt này, hấp thu linh khí khuếch tán đến toàn thân hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Lẫn nhau giao thoa, hình thành như dòng suối nhỏ. Một cỗ phiêu phiêu dục tiên cảm giác hiện lên ở Tần Dương trong đầu. Đây chính là tu tiên giả lực lượng. Tần Dương chậm rãi mở mắt ra, hiện lên một đạo tinh quang, 5 ngón tay chậm rãi khép lại lên, trong không khí chậm rãi hiển hiện một đạo ba động. Giờ khắc này, hắn giống như cùng thiên địa sản sinh một tia không hiểu liên hệ. dường như mơ hồ trong đó, hắn vận mệnh cũng giống như tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Chúc mừng chủ nhân thành công đi vào tu tiên cảnh giới. Trong đầu, vang lên hệ thống tiểu manh tiếng chúc mừng âm thanh. Chủ nhân, xét thấy ngài thực lực đã đạt tụ linh sơ kỳ, có thể thăng cấp một lần hệ thống. Lên, nhất định phải lên, không được chờ đối phương nói xong. Tần Dương không kịp chờ đợi mở ra hệ thống giao diện, trên mặt mang theo nồng đậm kỳ đãi chi ý. Chủ nhân, trước tiên hãy nghe ta nói hết. Đây là ngày lần thứ hai hệ thống tăng cấp, không cách nào tiến hành miễn phí thăng cấp, cần tiêu phí 500.000 tài phú tệ. Tần Dương sững sờ, 500.000, đại gia ngươi, hệ thống này cũng quá hắc đi. Vậy ngươi có thể lựa chọn không được thăng cấp. Tiểu manh nói ra, Tần Dương cười khổ vỗ đầu một cái. Được, tùy ngươi, 50 vạn thì 50 vạn. Lên đi, may mắn tu tiên gói quà lớn thời điểm, cho hắn đưa tặng 1 triệu. Bằng không liền hệ thống đều không thể thăng cấp. Keng, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp bên trong, 1%, 13%, 24%, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Keng, hệ thống thăng cấp thành công. Từ võ giả phiên bản thăng cấp làm tu tiên phiên bản. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần bí đại lễ bao. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa luyện đan công năng. Ký chủ có thể mua sắm một chút dược thảo tiến hành luyện đan. Luyện đan xác suất thành công 100%. Có thể luyện chế không cùng loại đan dược. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa sao chép công năng. Có thể sao chép tùy ý tất cả vật phẩm. Hệ thống hội căn cứ muốn sao chép vật phẩm tiến hành định giá, từ đó thu lấy tài phú tệ. Tiến hành sao chép. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa khôi lỗi công năng. Có thể chế tác bất luận cái gì thăng cấp khôi lỗi. Hệ thống hội căn cứ tình huống thu lấy không được chờ tài phú tệ. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa pháp bảo khu. Có thể mua bất luận cái gì pháp bảo linh khí. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa cao cấp phù triện khu. Có thể mua không đồng loại hình, đẳng cấp khác nhau phù triện. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa cao cấp đan dược khu. Có thể mua bất luận cái gì chủng loại, bất luận cái gì đẳng cấp đan dược cao cấp. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa cao cấp công pháp khu. Có thể mua bất luận cái gì điện giai cùng thiên giai công pháp võ kỹ. Keng, chúc mừng ký chủ giải tỏa cao cấp vũ khí khu. Có thể mua tính sát thương cỡ lớn vũ khí. Ngoặc kép, nhìn qua hệ thống giải tỏa một chút chức năng mới, Tần Dương hai mắt phát sáng, tâm bên trong đắc ý. Trước kia có thể mua sắm hàng hóa không nhiều, chỉ có thể nhìn không thể mua. Hiện tại cơ hồ sở hữu hàng hóa đều biết khóa, muốn mua cái gì thì mua cái đó, duy nhất chỉ kém chính là tiền. Tiểu manh, cái này sao chép công năng có tác dụng gì sao? Tần Dương không hiểu, tiểu manh nói ra, có hay không ảnh hưởng liền nhìn ngươi về sau kinh lịch trải qua. Nói không chừng một thiên hội dùng đến, bất luận cái gì pháp bảo cùng vũ khí ngươi đều có thể thông qua hệ thống sao chép đi ra. Hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không bị người phát giác. Nghe chức năng này cũng không sai a. Tần Dương chép miệng a dưới bờ môi, ánh mắt có chút lấp lóe. Ngẫm lại, hắn mở ra pháp bảo khu, lập tức bị đạo cụ cột bên trong rực rỡ muôn màu các loại pháp bảo cho hoa mắt. A, Tần Dương ánh mắt đột nhiên dừng lại tại hàng hóa cột bên trong một cái phi hành pháp khí phía trên. Cái này phi hành pháp khí là một đôi cánh, từ 18 chuôi màu trắng bạc kiếm tạo thành, ẩn ẩn có lôi điện du động, lộ ra một cỗ thần bí lực lượng. Lôi kiếm vũ rực giá bán 35 vạn tài phú tệ. Này pháp bảo vì phi hành loại hình, đẳng cấp khác nhau tu tiên giả đều là có thể sử dụng. Nó phi hành tốc độ có thể so với phân thần kỳ, tu tiên giả tốc độ. Có công kích cùng phòng ngự công năng, sẽ không hao tổn đảm nhiệm hà linh lực. Nhìn lấy cái này pháp bảo giới thiệu, Tần Dương hô hấp dồn dập. Cái này pháp bảo phong cách a, không chút do dự, Tần Dương lập tức mua đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.